Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 440, Song Phương, Góc Chuyện audio.com. Đợi lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra. Mạc Cầu vậy yên lòng. Xem ra, hôm nay chuyến này, chỉ là một chàng phổ thông người tu hành mời đấu. Song Phương mặc dù thuộc về bất đồng trận doanh, lẫn nhau lại quan hệ không ít. Tự không có khả năng thật làm to chuyện. Thậm chí vì đề phòng vạn nhất. Chừa lại thời gian vậy rất vội vàng. Chính có một ngày, như thế đến nay, coi như phương nào nhận biết đỉnh tiêm cao thủ, sợ cũng không thời gian mời đi theo. Cuối cùng giao thủ, đại khái dẫn còn là người quen, hoặc là đến góp đủ số. Giống như Mạc Cầu, không sai, mặc dù Vương Hổ khẩu trong kêu gào lợi hại, theo người khác, Mạc Cầu chính là góp đủ số. Đạo cơ sơ kỳ tu vi, pháp lực yếu ớt, thực lực nghĩ đến vậy không cường. Dù sao mọi người đều biết, tinh thông ngoại đạo tu sĩ, thường thường đều không quen cùng nhân chém giết. Luyện đan đại sư, càng là như vậy, theo nồng nghĩa tiết đám người thái độ liền có thể nhìn ra. Bọn hắn đối Mạc Cầu cung kính hữu lễ. Phần lớn là bởi vì Thái Ất Tông đệ tử thân phận cùng luyện đan sư đặc thù. Cũng không phải là bởi vì thực lực, ngược lại là Âu Dương Mạn, bởi vì Vương Hổ nguyên nhân, nhìn qua ánh mắt nhiều phần thân cận. Một canh giờ sau, nhắm mắt dưỡng thần Mạc Cầu chậm rãi mở hai mắt ra. Đến rồi, Vương Hổ sát theo đó làm ra phản ứng. Trên thân phong lôi kiếm quang hiển hiện, vọt người thẳng nhập không trung, lập tức hướng về nơi xa bay tới một đóa tường vân hét lớn. Trang nhị tỷ, các ngươi tới hơi chậm một chút. Bạch, tường vân giữa trời dừng lại. Trên đó một người lạnh giọng mở miệng. Vương mập mạp, cự ly thời gian ước định còn sớm. Ta nhìn ngươi là ngứa ra nhịn không được a, Vu Nam Lộ. Vương Hổ mày nhăn lại. Ngươi cái người nhiều chuyện. Cẩn thận không gả ra được. Có bản lĩnh hai chúng ta trước so tay một chút. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đối diện một người quát bay ra, hồng ảnh như lửa, đúng là vị tướng mạo bất phàm mạnh mẽ nữ tử. Nàng, hẳn là vị kia cản trở hắn nhân lui ra biểu tỷ. Vương Hổ khóe miệng hơi vểnh, hai tay nhất triển, tựa như chim bay vỗ cánh. Phong lôi song kiếm lúc này hiển hiện tại chỗ. Trong hư không, ẩn có phong lôi kích đãng. Nam Lộ, không nên vọng động. Đám mây lên, một người giòn tiếng mở miệng. Trước không vội, chào đón chính chủ lại nói. Hừ, Vu Nam Lộ đôi mắt đẹp chớp động. Lập tức hừ lạnh nhất thanh thu hồi phi kiếm. Vương mập mạp, tạm thời tha cho ngươi nhất hội. Ai vòng ai còn không nhất định. Vương Hổ bĩu môi, cũng không cưỡng ép động thủ. Thu kiếm hướng xuống rơi đi. Đối diện tường vân rơi xuống đất. Hiện ra trên đó 5 người, trong đó chừng 4 người đều là nữ tử, tư nữ đều có tư sắc, hoặc hồn nhiên, hoặc oai hùng, hoặc đoan trang, hoặc thanh thuần, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó nhất nữ quét mắt toàn trường, đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi, nhìn người tới, Mạc Cầu vậy mặt lạnh lấy chậm rãi đứng lên. Một cỗ vô hình sát ý phô tản ra tới. Sư phó, các ngươi nhận biết, Khổng cô nương, người kia là ai? Vương Hổ, Vu Nam Lộ đồng thời mở miệng. Không khí trong sân, vậy bỗng nhiên biến khẩn trương lên. Họ Mạc, nghĩ không ra, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Cô gái đối diện đôi mắt đẹp nheo lại. Lạnh lùng mở miệng, chúng ta ngược lại là hữu duyên. Mạc Mỗ cũng không nghĩ đến. Mạc Cầu gật đầu, xảo cực kỳ, hôm nay người ta chính nhưng khi làm trên một tràng kết ân oán, tới người, rõ ràng là trước đó vài ngày mới có qua gặp mặt một lần Khổng Thanh Nghiên. Đã từng quen biết cũ, hiển nhiên, hiện nay hai người đều đã biết được lẫn nhau tính danh. Lai lịch, trên thân sát ý không giảm, trước không vội. Khổng Thanh Nghiên đôi mắt đẹp chớp động, mở miệng chất vấn, Ta cũng phải thỉnh giáo một chút các hạ. Tôn đạo hữu chính là ta Minh trưởng lão thân quyến. Các ngươi muốn để bọn hắn cùng nhà mình thân tộc phân rõ giới hạn. Là đạo lý gì? Chẳng lẽ lại, cũng bởi vì các ngươi Thái Ất Tông yêu cầu. Cái khác nhân liền muốn bỏ qua mình thân hữu hay sao? Đánh rắm, Vương Hổ quát, nhị tỷ vốn cũng không tính toán nhập các ngươi Thiên Tà Minh. Là các ngươi cường kéo đầu người. Còn lý luận hay sao? Đồng tộc huyết mạch, đánh gãy xương cốt ngay cả cân. Há lại nói đoạn liền có thể đoạn. Vu Nam lộ thanh âm băng lãnh. Bản này chính là sự thật. Ngược lại là các ngươi. Cường đoạn nhân luân, quá mức bá đạo. Thiên Tà Minh, là tà đạo, ngậm máu phun người. Cũng bởi vì có cái tà tự, chính là tà đạo. Phải biết Thiên Tà Minh cái tên này còn là các ngươi Thái Ất Tông cấp cho. Tà Minh nguyên lai gọi là Thiên Minh ấy nhỉ. Thiên Minh, một đám người ô hợp, cũng xứng. Thiên Minh thành lập, là vì tập hợp chúng lực. Tại này nhạn đãng sơn mạch không đến mức gặp được nguy hiểm. Minh nổi một lòng cầu đạo. Đức cao vọng trọng hạng người không phải số ít. Ngược lại là các ngươi Thái Ất Tông. Phần lớn là giả nhân giả nghĩa hạng người. Đánh rắm, Vương Hổ gầm thét, các ngươi Thiên Tà Minh người. Giết nhân luyện bào, lấy người tinh huyết sự. Chẳng nhẽ làm còn ít rồi. Nhân càng nhiều, khó tránh khỏi bỏ bê ước thúc. Thái Ất Tông chẳng nhẽ liền không có phạm vào tông môn quy củ nhân. Coi như phạm vào môn quy. Vậy so với các ngươi tốt. Hai người ngươi một lời. Ta một câu, cãi lộn càng phát kịch liệt. Xem ra, bọn hắn hiển nhiên đều rất quen thuộc lẫn nhau đường lối. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngược lại là bên này Phương Sơn Nhị Tú. Cùng đối diện Tôn, Trang vợ chồng, bị kẹp ở giữa. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hữu tâm khuyên can, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Đủ rồi, đột nhiên. Khổng Thanh Nghiên thanh âm nhấc lên, đôi mắt đẹp nổi lên hàn quang. Việc đã đến nước này, lại hiện miệng lưỡi lợi hại thì có ích lợi gì? Còn là đè tới lúc lời nói. Tam cục lưỡng thắng, người cái này yêu nữ là lai lịch ra sao? Vương Hổ cái cổ dương lên, nói, nhận biết sư phụ ta, nhìn qua trước đây có thù, không bằng hai chúng ta trước so tay một chút. Khổng Thanh Nghiên là đạo cơ trung kỳ tu vi. Nhà mình sư phó cũng bất quá đạo cơ sơ kỳ. Vương Hổ đối với phe mình phần thắng. Cũng không thấy thế nào tốt. Ngược lại là chính hắn. Mặc dù tu vi cũng là đạo cơ sơ kỳ. Lại có mấy loại cường lực thủ đoạn. Coi như không địch lại. Bảo mệnh vậy không vấn đề. Cho nên ý niệm chuyển động. Đi đầu bước ra một bước. Muốn thử dò xét một phen nữ tử này hư thực, cũng vì mặc cầu tìm kiếm đường. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Thanh Nghiên động thủ. Vu Nam lộ hừ lạnh, Thanh Nghiên chính là ta mấy năm trước kết bạn tỉ muội. Lần này tới chính là muốn giáo huấn các ngươi một chút. Nói, vọt người bay ra, một thanh xích hồng phi kiếm xa xa trực chỉ Vương Hổ. Muốn động thủ. Trước qua ta một cửa này. Tốt, Vương Hổ mắt hổ co rụt lại. Quát, họ Vu, ta đã sớm nhìn không không vừa mắt. Hôm nay liền để ngươi biết ta lợi hại. Âm lạc, phong lôi song kiếm đã khuấy động mà xuất. Vu Nam lộ mặc dù trên miệng lợi hại. Nhưng cũng biết Vương Hổ thực lực không yếu. Hừ lạnh nhất thanh ngự kiếm trở về thủ. Xích hồng phi kiếm vũ làm một đoàn. Ngăn lại kiếm quang, lại không nghĩ, song phương kiếm quang vừa chạm vào, Vương Hổ phong lôi kiếm tự hiển lộ ra kinh người phong mang. Phong kiếm hư bổ, lôi kiếm oanh minh, tại chặn đường hạ chỉ là có chút dừng lại, tự tiến quân thần tốc, bất luận là ngự kiếm chi pháp, còn là phong lôi song kiếm phẩm chất, lại ngoài ý liệu cường hãn, hắn phong lôi kiếm quyết. Không ngờ chí cực cao cảnh giới, dù chưa đạt tới tình kiếm giao hòa, nhưng cũng bởi vì huyết mạch nguyên cớ, có thể làm được tâm tùy ý động, niệm động kiếm xuất, cho dù là biến hóa cực kỳ phức tạp. Vậy không có chút nào chắc chờ tạm dừng. Vu Nam lộ biến sắc, vội vàng run tay tế ra một áng mây màu, đem tự thân một mực bao lấy. Dáng mây hiện hồng bạch nhị sắc, đỏ như lửa, bạch tựa như điện, tầng tầng lớp lớp bao trùm một phương. Phong lôi kiếm điên cuồng đột tiến, lại bị nó kéo chặt lấy. Cuối cùng vẫn chưa thể đột phá tầng cuối cùng phòng ngự. Vương Hổ nhướng mày, ngự kiếm lui về, đồng thời dẫn tới đạo đạo lôi đình, đánh bay đột kích thế công. Họ Vương, người cũng liền này tam bản phủ mà thôi. Vu Nam lộ ẩn thân dáng mây, cười lạnh mở miệng, không có này tam bản phủ, nhìn ngươi có thủ đoạn gì. Nàng tại mấy năm trước, đã tiến giai đạo cơ trung kỳ, mặc dù nội tình không đủ, nhưng cũng mạnh hơn sơ kỳ. Chỉ cần có thể nhịn đến liều pháp lực tiêu hao, Vương Hổ, Tửu Tuyệt không phải đối thủ của nàng. Hừ, Vương Hổ hừ lạnh, thân thể hướng trước nhảy lên. Trên thân phong lôi kích đãng, cùng kiếm quang trong nháy mắt tương dung. Thân kiếm hợp nhất, kiếm quang tùy theo đại thịnh. Một đạo phong lôi kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng phi kiếm phòng ngự. Đâm thẳng dáng mây, trong chàng đám người thấy thế, sắc mặt đều nghiêm một chút. Tu sĩ đấu pháp, phần lớn đem thân thể giấu ở hậu phương. Sau đó cầm hộ thân chi bảo ngự kiếm giết địch. Như thế có thể bảo vệ tự thân không việc gì. Mặc dù thân kiếm hợp nhất có thể gia tăng một chút uy lực, nhưng một khi bị thương, Tửu Tuyệt không phải bị thương xong việc. Nghĩ không ra, Vương Hổ càng như thế quyết tuyệt. Vu Nam lộ cũng là biến sắc, trong lòng càng là hoảng hốt, bận bịu trong phạm sai lầm. Trước người dáng mây phòng ngự vậy bởi vậy nhất chậm, bị kiếm quang phá vỡ mà vào trong đó. Bất quá nàng cũng là có quyết đoán chi nhân. Trong mắt hung ác, đột nhiên bấm niệm pháp quyết dẫn động dáng mây nội uẩn cấm pháp. Oanh, hỏa lôi oanh minh, một đoàn chói mắt hồng mang giữa trời nở rộ. Kinh khủng bạo tạc vậy đẩy nàng hướng sau điên cuồng nhanh lùi lại. Đây là địch ta đều hủy thủ đoạn. Nhưng chỉ cần thủ đoạn xảo diệu, liền có thể để cho mình lấy bị thương đại giới. Đánh tan đột kích đối thủ. Ông, đột nhiên, đầy trời oanh minh bên trong. Một đạo minh mẫn kiếm quang hiển hiện. Tại bạo tạc liệt diễm trong điện thiểm du tàu. Vài cái chuyển hướng, đúng là tìm khe hở mà xuất. Xuất hiện tại Vu Nam lộ phía trước. Hắc hắc, Vương Hổ cười lạnh. Họ Vu, tốt quyết đoán. Nhưng Vương Mỗ cũng không kém. Hắn lúc này, kiếm quang ảm đạm. Toàn thân cháy đen, duy chỉ có hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ kinh người. Phong lôi kích đãng, tốc độ trong nháy mắt lần nữa nhất tăng. Nghiêng nghiêng chém xuống, không được, đừng, Phương Sơn Tam Tú cùng nhau hét lớn. Kia tôn đạo hữu cũng là sắc mặt đại biến. Bất quá có nhân phản ứng càng nhanh. Khổng Thanh Nghiên đôi mắt đẹp co rụt lại, như thủy kiếm quang đã bao trùm toàn trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận âm phong thổi qua, tựa như trống rỗng xuất hiện một đảo phong tường, đem nội ngoại chia hai thế giới. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm y tự lọt vào tai, tia lửa tung tóe như thủy kiếm quang mặc dù kéo dài, nhưng cũng không phá nổi kia một trận âm phong. Bành, tối hậu quan đầu, Vương Hổ đảo ngược phi kiếm. Thừa dịp Vu Nam lộ sát na thất thần, nhất kiếm đem nàng đập choáng. Quay đầu, nhìn thấy Mạn Thiên kiếm quang, không nhịn được há miệng mắng to. Chấm, tiện nhân, không tuân theo quy củ tập kích, có bản lĩnh đao thật thương thật cùng ta làm trên một tràng. Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lôi quang lóe lên, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn nguyên bản vị trí chỗ ở, bỗng nhiên xuất hiện nhất cái đen nhánh vòng xoáy. Đem Vu Nam lộ cuốn vào trong đó. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Vô hình sóng âm tựa như đạo đạo lợi kiếm. Đuổi theo Vương Hổ điên cuồng rảo sát. Sóng âm chấn động, khúc chiết uyển chuyển, Chỉ một thoáng, cơ hồ đầy trời đều là kiếm khí. Kinh khủng chi uy càng làm cho ở đây không ít người trong lòng phát lạnh. Nàng này pháp lực, hảo hảo kinh khủng, bực này âm công chi pháp, vậy cực kỳ kinh người. Tốt tại vương hổ dung phong lôi chuẩn huyết mạch, bản là giỏi về phi độn, lại thêm phong lôi kiếm quyết, toàn lực ứng phó dưới. Giống như một đạo điện quang giữa trời lấp lóe, trong chớp mắt đã quấn chạy không tải mấy chục quyền. Làm gì, hắn mặc dù điên cuồng né tránh, nhưng cũng bị kiếm khí đầy trời làm cho có thể di động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Thời gian dần trôi qua, liền bị kiếm khí bao phủ. Sư phó cứu mạng, vương hổ kêu to, mà cầu nhìn về phía đối diện. Còng ngón búng ra, 18 đạo lôi trạch âm hỏa kiếm đã xông phá chân trời. Hỏa diễm kiếm khí giữa trời run nhẹ. Đầy trời sóng âm trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Trong chàng đám người thấy thế, đều hai mắt co rụt lại. Làm sao lại như vậy? Vì sao như thế nhẹ nhõm? Cách chương.